Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, trang 705. Càng giống người, Bách Hiểu Sinh khóe miệng run rẩy một chút. Ngươi nói là ai? Giang Liên Hoán, a, tuy rằng ta không biết ngươi hắc nón cói người là Dịch Linh Lung cái này kết luận là như thế nào. Đến ra tới. Bất quá nếu Giang Liên Hoán là hắc nón cói người nói, hắn liền nhất định không có khả năng là Dịch Linh Lung. Lộ Lưu Sinh nói, bởi vì Giang Liên Hoán từ nhỏ đã bị người giang hồ nhìn chằm chằm vào. Nếu hắn là Dịch Linh Lung, kia chuyện này liền nói không thông. Bách Hiểu Sinh nhìn phi thường tự tin Lộ Lưu Sinh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Qua đã lâu. Hắn mới hỏi một câu, ngươi vì cái gì, nhất định cảm thấy Giang Liên Hoán chính là nón cói nam đâu? Bởi vì ta cảm thấy này, hai cái, người xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm. Trên người luôn là có loại tương đồng hơi thở. Lộ Lưu Sinh nói, không có biện pháp cùng ngươi hình dung cái loại cảm giác này. Tóm lại, Giang Liên Hoán rất có khả năng chính là hắc nón cói. Không. Loại này cách nói có lẽ cũng không chuẩn xác. Hắn rất có khả năng là hắc nón cói này một loạt sự kiện kế hoạch già. Thậm chí là người thao túng, ách. Bách Hiểu Sinh vừa định nói đến ai khác trên người liền không có cùng hắc nón cói nam tương đồng. Hơi thở sao, kết quả liền bỗng nhiên nhớ tới Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng. Hắn khóe miệng trù động đã lâu. Cuối cùng nói, kia. Vậy ngươi tiếp tục đi cha cha đi, ta có việc liền đi trước, rời khỏi sau. Bách Hiểu Sinh mới bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như liền cái có thể thương lượng người đều. Không có, vốn dĩ hắn tìm Lộ Lưu Sinh là muốn hỏi một chút Hoa Vinh Nguyệt. Cũng chính là Dịch Linh Lung đột nhiên nhúng tay nơi này là muốn làm gì. Hắn nhớ rõ Hoa Vinh Nguyệt cũng không giống như thường xuyên sẽ bại lộ chính mình Dịch Linh Lung. Thân phận, nhưng lúc này đây tuy rằng không có thể cùng Lộ Lưu Sinh thương lượng thượng, lại khiến cho Bách Hiểu Sinh chú ý. Hoa Vinh Nguyệt người này, che giấu liền người chung quanh đều nhìn không ra tới thân phận thật của hắn. Thật sự là thật là đáng sợ, Bách Hiểu Sinh đang ở bên này cảm khái thời điểm. Trong phòng Hoàng Kiều lại đuổi tới, thật cẩn thận hỏi, ngươi cùng Lộ Lưu Sinh. Vừa rồi đều đã nói những gì? Ngươi, muốn biết? Bách Hiểu Sinh biểu tình có chút quỷ dị, tưởng. Hai chúng ta vừa rồi trò chuyện. Bách Hiểu Sinh thần thần bí bí tiến đến Hoàng Kiều bên tai. Bỗng nhiên dùng vừa rồi cùng Lộ Lưu Sinh giống nhau thiếu tàu ngữ khí nói. Ngươi đoán a? Ai? Phi cùng bọn họ đánh làm gì? Liền tính là đánh thắng. Cũng không có gì dùng bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ một bên nói một bên bị chân tỷ đi phía trước lôi kéo đi. Nàng vừa mới ăn cơm no sau là thật sự không nghĩ động. Liền cố tình bị chân tỷ lấy tiêu thực lý do kéo ra tới. Nhưng là... ngươi chính là giả hành đại hiệp a. Chân tỷ ở cái này vấn đề thượng phi thường cố chấp. Là các ngươi trong thị trấn duy nhất một cái đại hiệp. Lời này nhưng thật ra thật sự... Tề đại phu bọn họ vì thế còn cảm thấy kiêu ngạo tới đâu. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng tưởng, ăn xong rồi cơm chiều sau. Đại gia giống nhau đều tụ tập ở Giang gia tòa nhà lớn nhất một cái giữa sân. Danh kiếm đại hội tự nhiên có kiếm, mà này đó kiếm trừ bỏ bị xem xét ngoài. Tự nhiên cũng đều là có thể bị sử dụng, Giang Liên Hoán cũng phi thường hào phóng. Chỉ cần không phải dùng hỏng rồi hắn đều không ngại, nhưng kiếm khách nhóm kiến nghị. Này đó kiếm khách đều thanh kiếm cho rằng là một loại vinh dự tượng trưng. Trong đó không thiếu có rất nhiều tinh thần kiếm khách, một ít tương đối thái kê, cùi bắp, kiếm khách căn bản là không có đụng chạm danh kiếm quyền lợi. Chỉ có kiếm pháp phi thường cao siêu người, mới có thể ở Giang Liên Hoán cho phép hạ dùng tới thanh kiếm này. Cái kia, ngươi xem là cốc hả? Chân tỷ túm Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt hưng phấn kêu, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm liền đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa vặn liền thấy vẻ mặt cao lãnh Hoa Hoa mặt kiếm khách. Lúc này hắn thoạt nhìn mạc danh cao lãnh, hơn nữa cho người ta một loại mạc danh âm trầm cảm giác, ách. Thật giống như một cái đáng yêu thú bông lột ra tới là lòng dạ hiểm độc giống nhau, như vậy Cốc Hà tiền bối đích xác man có mê hoặc tính, ở nào đó ý nghĩa tới nói khả năng so giống nhau kiếm khách lực sát thương lớn hơn nữa. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nhìn Cốc Hạ từ nàng trước mắt đi qua. Tâm nói, mục bên trong người thật liền đều người đều ảnh đế bái. Cốc Hạ tiền bối địa vị rất cao, điểm này từ hắn bên người không một mảnh địa phương có thể nhìn ra được tới. Hắn nơi đi đến, rất nhiều người đều sôi nổi cho hắn nhường đường, nghe nói ngày hôm qua Cốc Hạ tiền bối lại tìm ba cái trên giang hồ thành danh đã lâu kiếm khách đi tỉ thí. Nhưng kia ba cái kiếm khách tuy rằng tuổi lớn hơn nữa, nổi danh càng sớm, lại không có một cái có thể so sánh đến quá Cốc Hạ tiền bối. Chân tỷ hưng phấn nói đến, hảo thảm, lại đánh tam phân không công sao? Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có chút thế Cốc Hạ tiền bối chua xót. Nàng cũng hoàn toàn không chuẩn bị đi quấy giày đối phương, nhân ra một cái gần nhất thanh danh vang dội kiếm khách cùng nàng loại này 38 tuyến giả hành đại hiệp khẳng định là không đáp biên. Tốt nhất vẫn là không cần chọc phiền toái, thanh kiếm này thật là đẹp mắt. Ta ngày hôm qua liền thấy, chân tỷ mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi tới một cái kiếm trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt vừa thấy này đem bị chân tỷ gọi đẹp kiếm, tâm tình liền có chút vi diệu, bởi vì này kiếm ban đầu chính là Hoa Thuyền. Là sau lại bán đấu giá đi ra ngoài, này kiếm dùng nữ tính góc độ tới xem, quả thực chính là siêu cấp tinh xảo lại đẹp một phen kiếm. Từ nam tính góc độ tới xem, thanh kiếm này liền có điểm nương, bất quá chân tỷ vẫn luôn mắt trông mong nhìn kia thanh kiếm. Hoa Vinh Nguyệt liền nói, thích sao? Thích ngươi liền thử xem a. Chân tỷ ở Hoa Vinh Nguyệt cổ động hạ, dần dần cũng bắt đầu có chút dao động. Hoa Vinh Nguyệt dứt khoát một phen thanh kiếm cầm lại đây, đặt ở trong tay ước lượng một chút, sau đó sờ ở lòng bàn tay cảm thụ một chút quen thuộc khắc ngân. Không dễ phát hiện cười khẽ một tiếng, uy, từ đâu ra, tới nơi này làm gì? Bên cạnh bỗng nhiên vòng ra tới một người chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt cái mũi hỏi, Hoa Vinh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn qua đi, liền thấy một cái không quen biết nam nhân chỉ vào nàng liền bắt đầu mắng, loại sự tình này liền có điểm vô ngữ, ngày thường này kiếm đặt ở nơi này 800 năm cũng không ai động một hồi. Có lẽ là bởi vì ngại nó nương khí người quá nhiều. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt động một chút liền không được. Thật giống như là làm bẩn thanh kiếm này giống nhau. Chiêu này hào, chiêu này chơi rượu a. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng âm thầm khinh bỉ Giang Liên Hoán. Lúc này còn chơi loại này tiểu tâm tư. Sợ trong nhà hắn người làm ầm ĩ không đứng dậy dường như. Hết chương.